Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1443, Trảm Tam Thi, gocchuyenaudio.com. Đạo Phong nghĩ nghĩ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tuy sư phụ không muốn để ta đi đoạt Ngọc Thanh Phù, nhưng căn bản của chuyện này, là ông đồng ý ta đi làm. Bao gồm ngươi bỏ qua thân thể, nhập ma đạo sao? Không sai, nhưng ta nhập ma chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích ta làm như vậy là vì. Trảm Tam Thi, ba người bọn Diệp Thiếu Dương dại ra tại chỗ. Qua một lúc lâu, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, hít khí lạnh nói. Đạo Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi thế mà muốn chứng hỗn nguyên đại đạo, không chứng đạo chuyện này sẽ không làm được. Thân thể chính là đệ nhất thi ta chém đi. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt đều là kinh ngạc vạn phần. Cái này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một tin tức bùng nổ tới cực điểm. Thân là pháp sư, bọn họ đều biết Trảm Tam Thi ý nghĩa cái gì. Diệp Thiếu Dương bắt buộc bản thân tỉnh táo lại nói. Ta vẫn luôn cảm thấy Trảm Tam Thi là một truyền thuyết, nghe nói sau Trần Đoàn lão tổ còn chưa từng có ai Trảm Tam Thi chứng đạo, nói rõ đây là thứ không có khả năng thành công. Đạo Phong nói, trước kia từng có người thành công, hiện tại vì sao không thể? Cái này, được rồi, nhưng Tam Thi phải trảm như thế nào? Ta biết chương quả là chém đi thiện ác cái gì đó. Mỗi người phương pháp tu hành khác nhau, chấp niệm trong lòng cũng khác nhau, sao có thể cua đũa cả nắm, ta cũng nói không rõ, ta dùng 10 năm thời gian chém đi thân thể. Về phần lần thứ hai chảm cái gì, chảm như thế nào ta cũng không rõ, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác muốn cho bản thân trở nên mạnh hơn, loại mạnh tới cực điểm đó, cho nên ta mới sẽ đi tìm các loại pháp môn tu luyện, luyện chế pháp khí. Tỷ như huyết hải vạn ma phiên loại hồn khí tà tính này. Không sai, pháp thuật và pháp khí, vốn không có phân chia chính tà, mấu chốt xem dùng ở nơi nào, đạo lý này, ta sớm đã dạy ngươi. Diệp Thiếu Dương không thể không gật đầu thừa nhận. Ta luyện chế huyết hải vạn ma phiên, đều là từ quỷ vực thu hồn, chưa từng giết người sống, cũng chưa lấy ra một cái sinh hồn, nếu chỉ dựa vào pháp thuật hoặc pháp khí nào đó, liền nói ta là tà ma, vậy ta là tà ma, sao phải giải thích? Thì ra là như thế. Rất nhiều bí ẩn trong lòng Diệp Thiếu Dương cuối cùng đã gỡ bỏ một ít, trầm ngâm một lúc lâu nói. Nếu chỉ là như vậy mà nói ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, chỉ là... Ta lo là ta nghe nói nếu Trảm Tam Thi không thành công, người ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn rơi vào ma đạo, có phải thật hay không? Đạo Phong trầm mặc một phen nói, nếu thực có một ngày như vậy, người cứ việc động thủ với ta tuyệt đối không thể nương tay. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, có chút thương cảm, nghiến chặt răng nói. Nếu thật sự có một ngày như vậy, người yên tâm ta. Sẽ không nương tay, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi không cần đi thử cái này quá điên cuồng, ngươi hiện tại đã rất lợi hại, cũng đã chém đi một thi, vì sao nhất định phải tiếp tục? Đạo Phong nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy ta rất lợi hại, đương nhiên, vô cực cũng đã chết, sư phụ cũng không còn nữa, ngươi ở nhân gian, nhắm chừng cũng không có mấy đối thủ. Nhân gian đã vô địch thủ, Đạo Phong thản nhiên nói, cho người ta cảm giác là đang kể một sự thực không tranh luận. Nhưng nếu đối thủ không ở nhân gian thì sao? Không ở nhân gian, Diệp Thiếu Dương lâm vào tự hỏi. Đạo Phong nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh đi, chậm rãi nói. Nếu đối thủ của ta là vô, gocchuyenaudio.com, cực quỷ vương, ngươi còn cảm thấy ta rất lợi hại sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh biến sắc, ngươi thật sự muốn đối phó vô cực quỷ vương? Đạo Phong chưa chính diện trả lời nói. Đừng nói là quỷ vương, A-tu-la vương tử kia các ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại muốn toàn diện áp chế hắn cũng không làm được. Tam thanh quỷ phù có thể khiến ta trở nên mạnh hơn, có lẽ có thể tìm được pháp môn trảm đi thi thứ hai. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu nói. Còn có một vấn đề ta vẫn luôn muốn biết, ngươi hôm nay không nói cũng không được, ngươi lúc ấy nói bộ phim kia, rốt cuộc là cái gì? Đạo Phong khẽ nhíu mày. Lâu như vậy, ngươi thế mà cũng chưa đoán được. Chúng ta cùng nhau xem nhiều phim như vậy, ta nào có thể nhớ rõ, có phải chuyện cũ nước Mỹ hay không, hoặc là so sánh Redemption. Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu cuối cùng nói ra tên bộ phim đó. Kỵ sĩ bóng đêm, Batman kỵ sĩ bóng đêm, câu đố trường kỳ phức tạp trong lòng, cuối cùng chiếm được đáp án, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Bộ phim này với những chuyện ngươi làm có gì quan hệ? Nếu ta cái gì cũng nói trắng ra cho ngươi, sao còn cần mượn bộ phim đó làm gì? Nói xong, đến trước mộ phần dâng ba nén nhang, xoay người rời đi. Này, ngươi đi đâu? Ta còn không đi, Đạo Phong bỏ lại câu này, tung người tiến vào trong bóng đêm. Nhìn bóng lưng trường bào như áo choàng của hắn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một hình tượng. Batman, lại cẩn thận suy nghĩ chút, nháy mắt cái gì cũng hiểu ra, hít sâu một hơi nói. Thật sự là làm khó hắn rồi. Nhuế Lãnh Ngọc và Lão Quách lập tức tiến lên hỏi hắn, bộ phim đó có gì quan hệ với Đạo Phong? Mấy người từng xem bộ phim đó chưa? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không xem phim của bọn Tây. Lão Quách xua tay nói. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em xem rồi, đây là một bộ phim hay nhất của đạo diễn Nolan, so với Inception còn hay hơn, Batman chiến đấu với thế lực ác nhưng thị dân bình thường lại không hiểu, ngược lại cho rằng hắn phá hủy hòa bình, cảnh sát cũng cho rằng hắn là lấy bạo chế bạo, một lòng muốn bắt hắn. À, em hiểu rồi. Đạo Phong là đem mình so sánh thành tình cảnh tương tự Batman sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Anh cũng nghĩ như vậy, thật sự là quá giống, Đạo Phong cũng là không dựa theo lộ số ra bài, không nhìn mọi quy tắc tương tự cũng khinh thường giải thích chỉ vùi đầu làm việc mình cho rằng nên làm, quan trọng nhất là, bọn họ đều giống nhau bị người đời hiểu lầm. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến cái gì, há miệng thở dốc lại đem lời muốn nói nuốt trở vào. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Nói như vậy, hắn là cảm thấy mình làm những chuyện như vậy, là chính nghĩa, ít nhất hắn cho rằng là chính nghĩa. Nếu một điểm này không sai, như vậy, hắn cuối cùng hiểu Đạo Phong muốn mượn bộ phim này nói với hắn cái gì. Chuyện ta làm là chính nghĩa, chỉ là vì mục tiêu cuối cùng, không thể không dùng biện pháp đơn giản thô bạo, hơn nữa người đời không thể tiếp nhận. Diệt phái Côn Luân, đoạt tam thanh quỷ phù, sáng lập phong chi cốc luyện huyết hải vạn ma phiên. Những cái này hẳn là đều tính ở trong đó. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nghĩ đến những thứ này, nói với Diệp Thiếu Dương. Nếu suy luận của anh không sai mà nói, hắn hẳn chính là muốn mịt mờ nói cho anh, hắn làm tất cả thật ra đều là chính nghĩa. Lão Quách nói, trước đó hắn không phải còn nhắc tới vô cực quỷ vương sao, có lẽ mục đích của hắn chính là diệt vô cực. Góc truyện audio.com, quỷ vương cũng nói không chừng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, sao có khả năng, Thái Âm Sơn là bất diệt, cách chương.